Tìm thấy niềm vui. Niềm vui hiện diện khắp chốn, nó ẩn dưới sắc xanh của những thảm cỏ và ngập tràn giữa sự thanh bình của trời cao. Rabindranath Tagore. Cuộc sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị. Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi. Những niềm vui lớn, những thành công rực rỡ thường hiếm khi đến. Và nếu chúng ta không tích lũy từ những thành công nhỏ, thì thành công lớn cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong mắt tôi, không có sự phân chia niềm vui lớn nhỏ. Tất cả đều quan trọng như nhau. Mỗi thời khắc vui vẻ đều đáng được trân trọng. Làm sao có thể dễ dàng tìm được niềm vui trong cuộc sống? Mỗi ngày, tôi thưởng thức những gì đang diễn ra xung quanh và kính cẩn nghiêng mình trước vẻ mỹ miều của tạo hóa. Tôi học cách nhìn mọi thứ bằng nhãn quan tươi nguyên như lần đầu trông thấy chúng và lấy làm tự hào về cái đẹp cùng sự phong phú của cuộc sống đang trải ra trước mắt. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi vui mừng thấy cảnh vật xung quanh đang thay áo mới để thấy rằng tâm hồn mình cũng hóa trẻ thơ. Thông thường, chúng ta chẳng nhìn thấy những niềm vui đang tồn tại quanh mình. Mãi cho đến khi phải trải qua giây phút thập tự nhất sinh, ta mới chợt nhận ra rằng cuộc sống hoàn toàn khác với những gì ta vẫn biết. Những muộn phiền không còn ý nghĩa, tiền bạc nay không còn khiến ta tha thiết. Lòng ngờ vực, hận thù, bỗng chốc nhẹ như lông hồng. Chỉ còn lại hình ảnh của những người ta yêu thương. Khi hiểu được rằng quỹ thời gian của mình sắp cạn, bạn sẽ thấy rằng từng khoảnh khắc đang trôi qua quý giá biết bao. Một đóa hoa cũng đủ khiến bạn xao xuyến, bởi có thể đó chính là bông hoa cuối cùng bạn được nhìn thấy trong đời. Thời gian lúc này trở thành một món quà, chứ không phải là một gánh nặng, bởi bạn đã quyết định thôi lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa và dành trọn cho những gì bạn rất mực yêu thương. Bắt đầu từ ngày mai, bạn hãy tin rằng đó là ngày đầu tiên bạn nhìn thấy vạn vật trên trái đất này. Đừng bỏ lỡ dịp tận hưởng những niềm vui và đừng để tâm hồn mình ngày một già cỗi. Hãy biến nụ cười thành chiếc ô bảo vệ, giúp chúng ta chống đỡ cơn mưa của cô đơn, bất hạnh và đau đớn. Woody Allen. Hãy cười lên. Tư tưởng dẫn dắt cảm xúc, cảm xúc tác động lên thể chất. Khi bạn cười, nụ cười sẽ tác động một cách tích cực lên cơ thể bạn, giúp cơ thể khỏe mạnh. Nụ cười làm tăng vẻ đẹp trên khuôn mặt bạn. Tiếng cười lại rất dễ lây lan. Vậy hãy cười lên, tiếng cười sẽ lan tỏa. Khi vợ tôi, Barbie, biểu diễn tấu hài, tôi nhận thấy khán giả phấn khích hẳn lên. Chẳng ai than phiền khi bạn bỏ thời gian để trao tặng họ tiếng cười và tình yêu. Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư chia sẻ niềm vui và chúng có một ý nghĩa tinh thần nhất định đối với tôi. Tiếng cười là một liệu pháp rất tốt để cải thiện sức khỏe. Tiếng cười không chỉ đem lại cho bạn và những người xung quanh cảm giác dễ chịu mà còn giúp thực hiện quá trình trao đổi hóa học bên trong cơ thể bạn. Bạn có thể tự cười một cách sảng khoái không? Hoàn toàn có thể đấy. Khi bạn biết mỉm cười cùng thế giới, bạn sẽ có được một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Tôi không có ý coi nhẹ sự thật là vẫn còn đó quanh ta, biết bao người không có nổi miếng cơm manh áo, không có nổi mái lá che mưa. Nhưng bạn có nghĩ rằng họ sẽ thất vọng vì ai đó đã khiến họ cười vui vẻ không? Tiếng cười luôn là liều thuốc tốt, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm trước khi còn là một bác sĩ trẻ, tôi thường viết nhật ký công việc. Đó là những trang nhật ký với đầy những nỗi đau, những lời ta thán mà tôi đã chứng kiến ở người bệnh. Một tối nọ, vợ tôi, Bobby, tình cờ đọc được. Nàng bảo: "Anh à, trong này không có gì vui hết trơn á." "Thì làm nghề này đâu có gì vui đâu." Tôi sẵn giọng. Bobby dịu dàng đến bên tôi, thì thầm với tôi những câu chuyện vui mà tôi từng kể cho nàng. Những câu chuyện không hề được nhắc đến trong những trang nhật ký. Ví dụ, có lần, một người đàn ông trùm kín từ đầu tới chân bước vào phòng khám của tôi. Một nữ bệnh nhân đang chờ khám trong phòng cách ly, vừa trông thấy anh ta, liền cởi bỏ y phục vì lầm tưởng anh ta là bác sĩ đến khám cho mình. Sau một phút ngắm nghía cô nàng, anh ta lên tiếng: "Cô không phải làm tất cả việc đó vì tôi đâu. Tôi chỉ đến đây để lau dọn phòng thôi." Sau đó họ đã trở thành một đôi bạn thân. Một câu chuyện có hậu đấy chứ. Kết thúc cuộc chuyện trò giữa tôi và Bobby, tôi đã rút ra một điều. Đời sống thường nhật của tôi vẫn luôn có những chuyện hài hước bên cạnh những điều khó khăn. Và đó là một kinh nghiệm quý báu trong đời. Hãy là một nghệ sĩ hài tùy theo khả năng của bạn và giúp người khác tìm thấy lý do để nhoẻn miệng cười.